Giang Thánh Trác đang đứng dựa vào khung cửa áo khoác ngoài đang vắt một bên vai, hai chiếc nút trước của áo sơ mi màu xanh đậm đều mở, cậu đang đợi người khác. Quan Duyệt từ phòng đọc sách đi ra, nói với Kiều Nhạc Hy, Tạ Hằng đang đứng đợi dưới lầu, chị đi trước nha. Giang Thánh Trác mở to đôi mắt anh đào, lâu rồi không gặp, chào người đẹp. Quan Duyệt buồn cười, chào người đẹp bụng bự sao? Giang Thánh Trác dẻo miệng trả lời đùa Quan Duyệt, người đẹp lớn ôm người đẹp nhỏ, đẹp càng thêm đẹp. Quan Duyệt được cậu tâng bốc mặt mày hớn hở, mau vô trong ngồi đi, chị đi trước, Nhạc Hy, hôm nào sẽ tìm em. Kiều Nhạc Hy đưa cô ra thang máy rồi mới quay lại nhà đóng cửa. Giang Thánh Trác đem hộp cơm nhìn có vẻ khá đắt tiền để trên bàn, ăn cơm chưa? Sẵn tiện mang về cho cậu món cậu thích đây, ăn nhanh lúc còn nóng. Kiều Nhạc Hy nhìn cũng không nhìn, đi tới ghế sofa ngồi xuống, giọng nói nhẹ nhàng, tớ ăn rồi, cảm ơn. Một câu cảm ơn khiến Giang Thánh Trác ngạc nhiên không thôi. Cậu nhìn chăm chú vào cô một lúc lâu mới vuốt cằm kết luận, cậu hôm nay mất hứng. Kiều Nhạc Hy mặt khinh thường hừ lạnh, không có tớ, không có gì để có hứng mà mất. Vậy sao hồi nãy chạy trốn nhanh như vậy? Không có chạy, dù sao có tớ hay không cũng không ảnh hưởng gì, người ta cũng không quan tâm gì đến tớ, có cậu ở đó là được rồi. Đúng rồi, ăn cơm thế nào? Mạnh Lai ăn mờ cờ trong bụng rồi chứ gì? Giang Thánh Trác cau mày, sao bây giờ cậu nói chuyện nghe cay nghiệt như vậy? Kiều Nhạc Hy tức giận, mặt giả tạo cười, chậm rãi trả lời, đúng rồi, tớ cay nghiệt, cậu đừng có để ý tớ nữa, cậu đi tìm Mạnh Lai là được rồi. Cậu không phải còn muốn đi đón cô ta rồi mời cô ta đi ăn cơm sao? Sớm vậy đã trở lại làm gì? Giang Thánh Trác đem áo khoác ném lên ghế sofa, cậu hôm nay. Gocchuyenaudio.com Sao lại như vậy? Đón cô ta, không phải là cậu bảo tớ đi sao? Mấy năm nay cô ta không về, cuộc sống không quen. Lúc đó cậu bỏ về, tớ phải thay cậu tiếp đón cô ta một chút thì sao? Tớ làm vậy là sai sao? Hừ, lòng người cách một lớp da, tớ làm sao biết được trong lòng cậu muốn thế nào? Kiều Nhạc Hy đứng lên đẩy Giang Thánh Trác ra ngoài cửa, cậu có chuyện gì nói không? Không chuyện gì thì mau đi đi. Giang Thánh Trác tất nhiên cũng giận, hít sâu mấy lần cố nén lại lửa giận, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Kiều Nhạc Hy nhất thời xé bỏ tất cả ngụy trang trên mặt, đột nhiên hô lớn, tôi thế nào? Tôi nói cho cậu biết, tôi ghét cô ta, tôi không muốn ăn cơm với cô ta cùng một chỗ, nhìn cô ta ăn tôi không nuốt nổi. Tôi ghê tởm, thấy cậu tôi cũng ghê tởm, cô giống hết uất nghẹn trong lòng. Trong nhà lặng im phăng phắc, Giang Thánh Trác yên lặng nhìn cô, mím chặt môi, vẻ mặt cứng đờ, đôi mắt như đang đóng băng mọi thứ, sau vài phút mới quay đầu đi thẳng ra cửa, đầu không cũng ngoảnh lại. Sau khi hét xong, Kiều Nhạc Hy đã hối hận ngay, cô nghĩ bản thân hoàn toàn nổi điên nên mới nói ra những lời đó. Đã chịu đựng nhiều năm như vậy, tại sao lại sai sót như vậy? Khi Giang Thánh Trác ra khỏi cửa, cậu dập cửa rất mạnh, Kiều Nhạc Hy biết báo ứng đến nhanh như vậy. Lúc trước cô cũng từng làm như vậy, giờ thì mặt cậu đập mạnh cửa vô mặt cô. Một lát sau, Kiều Nhạc Hy đứng cạnh cửa sổ nhìn thấy bộ dáng nổi giận của Giang Thánh Trác. Lúc lái xe rời khỏi, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng vang rất lớn, làm cuốn bay nhiều bụi lá phía sau, nhìn thấy có thể nhận ra cậu giận tới mức nào. Lửa giận trong lòng Kiều Nhạc Hy đã biến mất từ sớm, hiện tại chỉ còn lại sự hối tiếc. Cô không thể làm gì hơn ngoài tiếng thở dài. Sau cơn tức giận tận cùng đêm hôm đó, Giang Thánh Trác dường như biến mất khỏi thế giới này. Trước kia, mỗi ngày cậu sẽ chủ động gọi điện, có chuyện hay không cũng nói nhảm vài phút, hoặc là phát hiện chỗ nào có món ăn ngon sẽ lôi kéo cô đi nếm thử. Trước kia cũng không phải là bọn họ chưa từng cãi nhau, lúc trở mặt hai người hận tới mức không muốn đi cùng đường. Nhưng qua ngày hôm sau, Giang Thánh Trác sẽ cười híp mắt xuất hiện trước mặt cô, cà lơ phất phơ trêu chọc cô. Cho đến bây giờ lần nào cũng vậy, chỉ có lần này, liên tiếp mấy ngày cũng không có tin tức. Lần này chỉ sợ là cậu đã thật sự tức giận. Chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi, sang chương. Chuyện full đọc truyện online, đọc truyện chữ, chuyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng. Contact Tô Đam Mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện tin hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thống cách chương.